Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 776, chương 781, hiểu rõ bản chất cùng 4 lại 1/3 nhà ga. Canh 1, ta có thể vì ngài làm chút gì đó. Cự nhân tiên sinh, Annibetta nhìn trước mắt dĩ nhiên chuyển hóa là người bình thường loại hình. Thái dịch thu. Trong mắt nàng vẫn tràn ngập khó có thể xóa đi sợ hãi. Cứ việc dịch thu cũng không có đả thương hại nàng, thế nhưng này không có nghĩa là nàng sẽ vì này mà cảm thấy vui mừng. Khi nàng ngồi ở dịch thu trong lòng bàn tay thời điểm, nàng trong đầu tràn đầy đối với mình khó có thể đoán vận mệnh sợ hãi. Nàng cũng không biết bàng đại gia hỏa cần mình làm cái gì. Có lẽ là dùng cho loại nào đó tà ác tế tự. Lại có lẽ là với tư cách là sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt. Tuy dịch thu biểu thị mình quả thật có một ít chẳng phải thân mật tính chất đặc biệt. Thế nhưng cũng không bao gồm ăn thịt người. Thế nhưng, Annibetta thấy được dịch thu sử dụng ăn thịt rồng về sau. Nàng cảm thấy tình huống e rằng không quá lạc quan. Dù sao đối với tại quá nhỏ yếu sinh linh mà nói, ăn tạp sinh vật tính nguy hiểm cũng không hề so với ăn thịt tính muốn thấp hơn bao nhiêu. Nhất là dịch thu hiện tại sở miêu tả vẫn chỉ là một đầu kén ăn cự nhân. Dễ dàng đại sư, đây là dòng nước xiết chi nhãn mơ hồ tát nhìn trước mắt, ăn mặc rõ ràng có chứa Taris đế quốc phong cách quần áo thiếu nữ. Hắn có chút nghi ngờ đối với dịch thu nói, dù sao đối phương mặc dù là bình dân, nhưng là thuộc về cái kia tà ác mà nguy hiểm quốc độ. Dòng nước xiết chi nhãn mơ hồ tát cũng không thể xác định. Đối phương là không đồng ý tại cái này xem ra giống như là bình dân thiếu nữ trên người thu xếp một. Ít thủ đoạn, chung quy trong những năm nay. Taris đế quốc cũng không phải là không có sử dụng qua loại hình này âm mưu. Ta khách nhân, khả năng cần muốn ở chỗ này ở lại một đoạn thời gian. Dịch thu đối với dòng nước xiết chi nhãn mơ. Hồ Tát gật gật đầu. Hắn vẫn không có biết rõ ràng Annie bối trên thân tháp sở chất chứa tin tức. Bất quá hiển nhiên tại các loại siêu phàm lực lượng tổng hợp phía dưới siêu phàm trực giác. Hiển nhiên là sẽ không xuất hiện vô dụng ba động. Từ ý nào đó mà nói, dịch thu loại hành vi này cũng không thể toán cỡ nào hiền lành hành vi. Nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, có một chút tà ác phương diện tranh trách. Bất quá dịch thu đối với cái này cũng không thèm để ý. Hắn hiện tại càng quan tâm là mình lực lượng cùng tâm linh. Huống chi... hắn cũng không lấy nghiêm khắc dùng thiện người tới định nghĩa chính mình. Thật xin lỗi, ta thất lễ. Ta sẽ vì ta hay vi cho bồi thường. Dịch thu quay đầu nhìn về phía tên là Annibetta thiếu nữ. Từ ở phương diện khác mà nói, dịch thu đạo đức quan niệm trong có một bộ phận cùng loại với luyện kim sư sở đề xướng, đồng giá. Trao đổi, đương nhiên một bộ phận trật tự pháp sư cũng hưởng ứng khái niệm. Bất quá so sánh với truyền kỳ các mênh mông tinh thần mà nói, cũng chẳng phải chủ lưu. Ta chỉ là muốn về nhà. Có lẽ là dòng nước xiết chi nhãn mơ hồ tát cùng xung quanh một ít tăng lữ cho Annibetta dũng khí. Nàng dùng có chút phát run thanh âm nói, ngươi hội về nhà, bất quá không phải là hiện tại. Có lẽ một ít siêu phàm tri thức hoặc là một kiện ma pháp đạo cụ. Ngươi có thể tự do lựa chọn, chỉ là một ít áy náy biểu đạt. Dịch thu ánh mắt để cho Annibetta cảm thấy có chút bất an. Nàng cúi đầu xuống không nhìn tới dịch thu kia hiện ra kim sắc quang mang con mắt. Ta, có thể, lựa chọn luyện dược sư tri thức à, Annibetta nhỏ giọng nói. Nàng cũng không chờ đợi tại từ dịch thu chỗ đó đạt được lực lượng cường đại. Trung quy đế quốc đã dùng nhiều lần chứng minh phàm vật tại cấm kỵ vũ khí lúc trước yếu ớt. Ngược lại một cái hợp cách luyện dược sư, dù cho chỉ hiểu được một ít sứt sẹo thô thiển dược tề, cũng có thể tại đế quốc bên trong đạt được đầy đủ thoải mái sinh hoạt hoàn cảnh. Đây đại khái là một cái từ nhỏ kinh lịch vong quốc cùng chiến loạn thiếu nữ. Trong nội tâm nhất chất phác ý nghĩ, luyện dược sư, không có vấn đề, Dịch Thu suy nghĩ một chút, mặc dù hắn không có chủ động thu thập những vật này. Bất quá lúc trước tại G sao thời điểm, hắn sở hối đoái G sao trong truyền thừa, ngược lại là có hải lượng về những cái này loạn thất bát tao siêu phàm tin tức. Mà theo Dịch Thu ngưng mắt nhìn, hắn rốt cục tới phát hiện ẩn núp tại Any Beta trong linh hồn một ít không rõ ràng tin tức. Dịch Thu nhìn xem nhanh chóng tại Any Beta trong linh hồn. Kia có chút quen thuộc kim sắc quang mang. Cứ việc, Dịch Thu cũng không có cỡ nào trực tiếp khái niệm, nhưng chỉ là nhất nhãn. Dịch Thu liền hiểu rõ đối phương bản chất, vận mệnh chi tử, thú vị, hiện tại trung thực báo cho Mama. Người rốt cuộc là muốn đi thấy ai? Người mang lên nghiêm chỉnh 5 y phục, bao gồm người con rối cùng máy chơi game, thậm chí người trả lại mang đi 2 cáp chó dây thừng. Quốc vương thập tự nhà ga ngoài quảng trường, Annie Tazas mẫu thân vẻ mặt đau đầu mà nhìn kéo lấy một cái so với nàng còn lớn hơn dương hòm. Đối với cái này cái nhìn như khả ái, nội hạch gấu khoa thằng nhãi con. Nàng cảm giác phải vô cùng đau đầu. May mà này mảnh liên quan nhi đồng bảo hộ cơ chế vô cùng hoàn thiện. Đường Annie Tazas đến nhà ga không được 10 phút đồng hồ thời gian, nàng liền đạt được liên quan điện thoại. Cảnh sát cũng có thể nói dối sao? Annie Tazas vẻ mặt tức giận nhìn trước mắt dùng một cái kem cùng một ít đồ ăn vặt, liền mang nàng thành công kéo ở chỗ cũ gần tới nửa giờ nữ cảnh sát. Nàng cảm thấy rất giận phiền muộn. Quả nhiên, nữ nhân đều là lừa đảo, những lời này là không có sai. Về phần nàng Annie Tazas, còn là một cái thiếu nữ, là sẽ không trở thành chút nói dối nữ nhân. Hảo ba, ta phải thẳng thắn, ta muốn đi học. Annie Tazas huy vũ lấy chính mình nhập học thư thông báo. Sau đó vẻ mặt đắc ý nhìn xem mẫu thân nói, người luôn là gạt ta, nếu như không thể làm hết bài tập, liền không có biện pháp lên cấp 3. Thế nhưng hiện tại, ta đã trúng tuyển. Hảo ba, thân ấy, có thể cho ngươi chấn kinh mẹ già nhìn xem ngươi nhập học thư thông báo sao? Annie Tazas mẫu thân che chính mình cái chán. Nàng cảm thấy hùng hài tử cần một ít tự bảo vệ ta cường hóa huấn luyện. Cứ việc nàng một mực cương điệu ở phương diện này giáo dục, nhưng là từ Annie Tazas biểu hiện đến xem, hiển nhiên hiệu quả không lớn. Vâng, Annie nữ sĩ, ta phải xem xét ngươi nhập học thư thông báo, mới có thể đem ngươi cho đi. Ngươi biết, chúng ta cảnh sát phụ trách đối với từng đệ tử nhập học thư thông báo tiến hành xét duyệt. Nữ cảnh sát ở bên cạnh khụp một tiếng, sau đó vẻ mặt nghiêm túc đối với Annie Tazas nói, hảo ba, ngươi có cam đoan không thể làm hư. Sau đó, Annie Tazas cẩn thận từng ly từng tí mà đem chính mình nhập học thư thông báo giao cho nữ cảnh sát. Cứ việc nàng cũng không thể nào tín nhiệm nói dối nữ cảnh sát, thế nhưng biết đối phương có thể tạo thành so với mẫu thân càng đại phiền toái chỉ cần nàng nguyện ý. Ma pháp học viện nhập học thư thông báo. Hảo ba, thân ấy, ta đoán chúng tuyển ngươi trường học gọi là Hogwarts. Nữ cảnh sát nhìn về sau không được một giây, nàng liền thân thể còng xuống đem kia phong nhập học thư thông báo đưa cho Annie Tazas mẫu thân. Vậy là điện ảnh, đối với ngươi là thật. Annie Tazas tức giận nói, nàng Annie Tazas là những cái kia liền điện ảnh cùng hiện thực đều không rõ ràng ngu xuẩn thằng nhãi con sao? Hảo ba, bốn lại 1/3 sân ga. Thân ấy, đi thôi, coi như là một lần du lịch. Annie Tazas mẫu thân nghẹn lấy cười nói, nàng cảm giác mình cần đem giờ khắc này chụp được. Như vậy về sau, tại gấu thằng nhãi con trắng trợn thời điểm, nàng liền có thể đạt được một cái tuyệt hảo phản chế cơ hội. gấu thằng nhãi con cũng không hề vì đại nhân đạo đức quan niệm mà qua tại chú ý. Nhưng hội bởi vì chính mình một ít mất mặt hành vi mà cảm thấy thẹn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.